Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này là nơi ông và bọn trẻ giao lưu, Diệp Giai Mị chỉ cần làm người vợ người mẹ trách nhiệm thôi. Diệp Giai Mị cẩn thận rót nước cho ông ta. Chồng, em sai rồi. Em không dám nữa, anh tha thứ cho em đi. Bạch Thế Trạch nhìn bà ta, đột nhiên thấy thật xa lạ, thậm chí không thấy chút tình cảm. Thế nhưng ông còn trách nhiệm, vì vậy ông sẽ không bỏ đi. Cả đêm, Bạch Thế Trạch vì muốn hôm sau đưa con trai đi học mà vẫn ở lại trong nhà, có điều ông ngủ phòng khách. Diệp Giai Mị thở phào nhẹ nhõm, bà ta kiểm tra thái độ của ông, quả nhiên không còn như trước, chuyện này có nghĩa ông đã dừng điều tra bà ta và Hồ Thắng rồi. Xem ra năm đó Hồ Thắng cũng bảo mật kỹ càng, mấy năm nay bà và Hồ Thắng hầu như cuối tuần nào cũng ra ngoài sống như vợ chồng. Diệp Giai Mị mang đôi mắt ác như rắn độc trong đêm tối, bây giờ bà ta nghĩ mọi thứ đều tại Bạch Hạ, hận không thể bóp chết cô. Bây giờ chồng đã quay lại bên cạnh bà ta rồi, Bạch Hạ không thể hại bà ta nữa thì bà ta phải có chút thủ đoạn, tốt nhất Bạch Hạ biến mất trong đời này thì bà ta vĩnh viễn an bình. Trong đầu Diệp Giai Mị nảy ra chút âm mưu, chỉ cần Bạch Hạ im hơi lặng tiếng là được. Hôm sau, Bạch Thế Trạch để gặp các con đã dậy từ sớm. Ông đi xuống lầu trông thấy con gái Bạch Oánh đang ăn sáng, con trai Bạch Vinh đang dọn cặp sách. Cậu đã 19 rồi, bởi vì tiền của ông mà cậu được học trường đại học tốt nhất. Con gái ngồi bên cạnh cũng học trường cấp 3 cho quý tộc. Tiểu Vinh, Tiểu Oánh, Bạch Thế Trạch gọi hai con. Bạch Oánh thân thiết gọi ông một tiếng. Ba, hôm qua ba về à? Bạch Vinh ở cạnh không nhìn ông, dọn cặp thì chuẩn bị lên lớp. Bạch Thế Trạch liền gọi cậu lại. Chờ lát ba đưa đi. Bạch Vinh lập tức hừ lạnh. Không cần ba đưa, nếu đã thích ra ngoài còn về làm gì? Bạch Vinh là một đứa con trai nên muốn bênh mẹ. Mấy hôm nay hôm nào Diệp Giai Mị cũng chờ tới đêm khuya. Cậu ta thấy được vì vậy có hơi hận ba. Vinh Vinh, sao con lại ăn nói với ba thế? Mau xin lỗi. Diệp Giai Mị bê bát mì ra, lập tức dạy dỗ con. Bạch Vinh lập tức giận dữ lườm ông. Ông căn bản không xứng làm ba bọn tôi. Ông không cần cái nhà này, còn cần hai đứa con này làm gì? Đề Diệp Giai Mị ở cạnh sắp bị chọc điên rồi, khó lắm mới giữ chồng lại được, lẽ nào để con trai đuổi đi? Bà đi tới, để con trai nghe lời, bà ta đánh một cái thật mạnh lên mặt Bạch Vinh. Con nói linh tinh gì đấy? Ai bảo ba không cần các con? Bạch Vinh bị mẹ đánh ngơ người, mà Bạch Thế Trạch cũng trầm xuống, lời của con làm ông tổn thương, ông gọi to Diệp Giai Mị. Đừng đánh con, Bạch Vinh lại không cảm kích, cầm cặp hung hăng mở cửa đi. Bạch Oánh ở cạnh đặt đũa, có hơi sợ, lấy cặp sách nói. Bố mẹ con đi học, nói xong, hai đứa rời đi, Bạch Thế Trạch có hơi tức giận nói với Diệp Giai Mị. Vừa nãy sao cô lại đánh con, tôi không trách Vinh Vinh, Diệp Giai Mị giờ có hơi hối, thế nhưng bà tuyệt đối không cho con trai phá hoại quan hệ của họ. Vì vậy dù bà ta yêu con trai cũng muốn làm ra vẻ mẹ nghiêm. Con trai nói vậy, anh đừng bận tâm, nó chỉ vô tâm. Tôi không trách con, đó là vấn đề của chúng ta. Khiến bọn nhỏ chịu tội, tôi rất tự trách. Bạch Thế Trạch ngồi trên ghế sofa, thở dài một hơi. Bây giờ gia đình và công việc làm ông có hơi đau đầu, vì vậy ông thấy áp lực rất lớn. Diệp Giai Mị nghĩ tới lời con trai vừa nói, trong lòng bà ta rất chột dạ. Con trai vốn không biết cuộc sống thoải mái mà giờ họ có là làm sao có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khác Bạch Thế Trạch không bàn, nhưng từ nhỏ tới bé đều rất quan tâm hai đứa con này. Nhất là rất chiều con trai lớn, muốn gì đều cho, còn dùng tiền cho cậu ta đi học trường tốt nhất. Chuyện này có nghĩa cả đời cậu ta đều sung sướng. Thế Trạch, anh xem bọn nhỏ đều mong anh về nhà. Sau này anh hãy về nhà đi. Nếu anh còn giận em thì cứ nhắm vào em. Bọn nhỏ muốn gặp anh. Diệp Giai Mị lấy các con ra khuyên nhủ ông. Bạch Thế Trạch vừa thấy thái độ con trai thì tự trách. Vì vậy vì cái nhà này, vì con trai, ông vẫn thỏa hiệp. Nhà thì tôi sẽ về, nhưng đừng để tôi thấy cô và tên đó làm bậy nữa. Em luôn chung tình với anh, sao lại dây vào tên đàn ông khác? Em không dám đâu, sau này em đưa con đi học xong là về, xử lý việc trong nhà mình. Diệp Giai Mị lập tức thể hiện quyết tâm. Cách chương.